Chương 156, sách phong ấn. Một trận điểm tâm, ở một mảnh không khí ấm áp bên trong vượt qua, Mỹ Nạ Tổ cùng Mạ Xạ Xỉn vốn là một đôi, lần này cứu giúp để tình cảm của hai người lần thứ hai sâu sắc thêm không ít. Mỹ Nạ Tổ đối với Mạ Xạ Xỉn là che chở trăm bề, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ tuy không giống Mỹ Nạ Tổ như vậy, nhưng đối với Cờ Tỷ Nạ cũng là chăm sóc rất nhiều. Cờ Tỷ Nạ trong lòng cũng rõ ràng, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ tuy rằng tiếp nhận rồi bản thân, nhưng hắn đối với tình cảm của chính mình cũng không phải là vô cùng thâm hậu, càng nhiều chính là dựa vào cảm động cùng trách nhiệm ở làm việc. Chẳng qua Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ nếu tiếp nhận rồi Cờ Tỷ Nạ, như vậy theo thời gian trôi đi, hắn nhất định cũng sẽ đối với Cờ Tỷ Nạ truyền vào chân tình. Điểm tâm qua đi, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ liền lên đường đi tới hồ cả nhà lớn, bọn họ muốn đi báo cáo hôm qua tình huống cụ thể, đương nhiên càng quan trọng mục đích nhưng là đi thảo thưởng. Hai người trực tiếp đi vào hồ cả nhà lớn, Chu Vi Nị Dạ thấy thế đều mỉm cười gật đầu, mà Mỹ Nạ Tổ vẫn duy trì nhất quán ánh mặt trời mỉm cười, Cun Nở Dê hướng về phía bên trong đại lâu chính đang làm việc Nị Dạ báo lấy mỉm cười. Đừng ở đáp lễ nụ cười, đang cười con mắt của ngươi liền mất đi, mặt trời nhỏ. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cười nói, mặt trời nhỏ danh hiệu này vẫn là mấy tháng trước Mạ Xạ Xỉn lấy, một đầu vàng nóng ánh tóc, tuấn lãng khuôn mặt, thêm nữa nụ cười ấm áp. Tuy rằng bởi vì mỉm cười mà con mắt híp lại, nhưng cũng khiến người ta sinh không nổi chán ghét tâm ý, trái lại làm cho người ta cảm giác xác thực như ánh mặt trời ấm áp. Mỹ Nạ Tổ lần thứ hai cười nhạt, Cu Nở Dê không đáp lời, vài bước qua đi hai người liền đến hồ cả trong phòng làm việc. Dì Dì Dạ Lao Sư mới vừa mở ra hồ cả văn phòng cửa lớn, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ không khỏi kêu thành tiếng, ngựa bên trong tràn đầy vui sướng. Mấy tháng không gặp, sáng nay mới vừa về thôn liền nghe nói rồi chuyện của các ngươi, ta liền tới chỗ này chờ các ngươi. Dì Dì Dạ ngữ bên trong Cu Nở Dê tràn đầy tự hào cảm. Sư Tố Đại Nhân. Hai người đối với Đệ Tam cung kính nói. Nhìn trước mắt ba người, Đệ Tam hổ cả trong mắt Cu Nở Dê tràn đầy vui mừng tâm ý, trên mặt mang theo hiền hòa nụ cười. Cụ Mỏ, Mỹ Nạ Tổ, lần này các ngươi có công lớn với Cổ Nổ Hạ, ta thế Cổ Nổ Hạ cảm tạ các ngươi. Chẳng qua sự tình tỉ mỉ trải qua ta hay là muốn hỏi đến. Nghe vậy, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ nụ cười nhạt nhòa hạ xuống, tiếp theo đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Hóa ra là như vậy, chẳng qua, Mạ Xạ Xỉn cùng Cờ Tỷ Nạ tại sao lại bị đồng thời bắt đi gì dễ dạ hỏi. Cờ Tỷ Nạ lúc đó giận hờn rời nhà trốn đi, Mạ Xạ Xỉn đuổi theo, lúc này mới Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ trong lòng cũng có chút lúng túng. Dù sao nguyên nhân là tình cảm của hắn tranh cãi, chẳng qua cũng may gì gì hải giả cùng Đệ Tam đều không có hỏi nhiều, Cờ Tỷ Nạ tranh chua tính cách bọn họ đều rõ ràng, bởi vậy chưa đem để ở trong lòng. Mỹ Nạ Tổ, ngươi hẳn phải biết Cụ Mỏ thân tờ hờ ân ở thực sư đi. Đệ Tam hổ cả đột nhiên hỏi. Mỹ Nạ Tổ gật gật đầu, lập tức cười nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết giết người như ngóe, hành tung quỷ bí. Trên người chịu bốn đại nhận thôn ám sát lệnh ám ảnh lưu điệp cuối cùng là Cụ Mỏ sư huynh. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Mỹ Nạ Tổ, ngươi biết chuyện này tầm quan trọng. Dì Dì Dạ lúc này Cu Nở Dê dặn dò. Mỹ Nạ Tổ đối với Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ hiểu ý nở nụ cười, ta chỉ nhận thức Cụ Mỏ sư huynh. Nghe được lời nói này, Dì Dì Dạ cùng Đệ Tam cũng là yên lòng. Sư Tố. Lần này ta cùng Mỹ Nạ Tổ lập lớn như vậy công lao, nên có tương ứng tưởng thưởng đi. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cười nói. Dì Dì Dạ cười ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định sẽ nói như vậy. Đệ Tam hổ cả Cu Nở Dê mỉm cười nở nụ cười, ngươi chém giết 32 tên vân nhẫn, còn bao gồm giả cả thiếp thân ạ bù ạ ảo ấy gì, là nên cố gắng tưởng thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì nhìn thấy Đệ Tam hổ cả đồng ý. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ mặt lộ vẻ vui mừng. Mỹ Nạ Tổ nhưng là một mặt chờ mong. Sư Tố Đại Nhân, ta muốn sách phong ấn. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cao giọng nói rằng. Sách phong ấn gì gì hái giả cùng Đệ Tam mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trong mắt Cu Nở Dê lộ ra vẻ khó xử. Hồi lâu, Đệ Tam hổ ca mở miệng nói, Cụ Mỏ, này sách phong ấn ghi chép theo sơ đa y đại nhân thời kỳ cổ nổ hạ liền còn có hết thể nhân thuật. Hơn nữa các đời hổ ca đều sẽ ở sách phong ấn bên trong tăng thêm mới nhận thuật hoặc là cựu nhận thuật mới chú giải. Nó là cổ nổ hạ trí bảo, cũng là cổ nổ hạ nhận thuật lớn hoàn toàn cùng tu luyện tâm đắc tập hợp. E sợ Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ sớm có dự liệu, tuy bị cự tuyệt lại hảo. Không hoảng hốt, sư tố, ta cũng không phải là giữ lấy sách phong ấn, ta là muốn có thể hay không đưa nó ban cho ta cùng Mỹ nạ tổ nghiên tập mấy ngày, như vậy hẳn là có thể đi. Đệ tam hổ cả cùng dì dì hải dạ đối diện một chút, lẫn nhau gật gật đầu. Được rồi, chẳng qua ta chỉ cho các ngươi một ngày một đêm thời gian, sáng sớm ngày mai các ngươi liền muốn đem phong ấn thuật trả về đến. Dô dô dạ cụ mỏ trầm tư một lúc, mỉm cười nói, một ngày một đêm, được rồi, Mỹ nạ tổ, ngươi nói xem, cụ mỏ sư huynh, nhất định đủ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, dĩ nhiên đọc hiểu lẫn nhau tâm tư. Tâm tư của hai người đều là giống như vậy, bọn họ căn bản không có đem phong ấn thuật trên nhận thuật toàn bộ ho cờ đu dự định. Dô dô dạ cụ mỏ lựa chọn phong ấn thuật chỉ có điều là muốn chọn mấy cái uy lực mạnh mẽ nhận thuật, nhưng càng quan trọng chính là tuân tra hạ xuống các lớn cao cấp nhận thuật chú giải, mà Mỹ nạ tổ tu luyện nhưng là vững vàng. Tuy rằng thiên phú của hắn kinh người nhưng cũng không ham nhiều, bởi vậy hắn chỉ tìm kiếm một ít mạnh mẽ phong độn thuật cùng liên quan với thuấn. Thân thuật sử dụng kỹ xảo. Dô dô dạ cụ mỏ cùng Mỹ nạ tổ thiên phú đều là cực cao, tự nhiên hiểu được ham nhiều tức không nát cơ bản đạo lý. Cũng không lâu lắm, đệ tam hổ cả liền dặn dò ạ bù đem sách phong ấn dẫn theo trở về, nhìn nặng trình trịch dày lớn quyển xa cờ hờ. Mỹ nạ tổ cùng rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt đều né qua nồng đậm vẻ chờ mong. Nhớ kỹ, các ngươi có thời gian 24 tiếng. Đệ tam hổ cả không quên nhắc nhở, rổ rổ dạ củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ nói cảm ơn một tiếng, liền dẫn sách phong ấn trở lại tham nghiên đi tới. Đợi đến rổ rổ dạ củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ đi rồi, dì dì dạ vẻ mặt hết sức nghiêm túc, đối với đệ tam hổ cả nói. Vân Nhẫn bên kia làm sao bàn giao đệ tam hổ cả nụ cười trên mặt cu nở dê không ở, trong mắt lập lòe một luồng la nhờ le ho ánh sáng, bắt cóc cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ, dư a theo tính tình của ta, ta nghĩ khai chiến gì gì hải dạ sắc mặt càng nghiêm túc, hắn biết giáo viên của chính mình lần này là thật sự tức giận, bằng không luôn luôn trầm ổn tầm nhìn hắn sẽ không nói ra lời nói này. Lao giả, ngươi không biết gì gì hải dạ lời còn chưa dứt, liền bị đệ tam hổ cả đưa tay ngăn cản. Ta còn không như vậy ngốc, ngu đến mức sẽ làm ra có thể nhắc lên lần thứ ba nhận giới đại chiến quyết định, thế nhưng chuyện này ta nhất định phải làm cho Vân nhận cho ta lời giải thích gì gì dạ trong lòng dùng mình. Tham do nói rằng, ý của ngài là phái nỉ dạ thương nghị đoàn đi Vân Nhẫn, để giải cả cho ta lời giải thích lập tức sao gì gì dạ hỏi. Không cần, chậm thì một tháng, nhanh thì ba vòng, giải cả liền sẽ phát hiện hắn người đều chết hết, đến thời điểm để hắn trực tiếp tìm ta. Dì dì dạ suy nghĩ một chút, nói, vậy ứng cử viên đệ tam trầm tư một lúc, nói rằng, giải cả thái độ nhất định sẽ vô cùng cứng rắn, e sợ muốn kéo cái một năm nữ A5, họ rồ xì mà dì là người được chọn tốt nhất, đàm luận theo sát quy tắc là được, nếu như không thể đồng ý, đợi được xả củ mỏ sự kiện lắng lại sau ở để hắn đi kinh sợ Vân Nhẫn. Họ rồ xì mà dì thủ đoạn ở Vân Nhẫn bên trong cũng là có không nhỏ nổi tiếng. Nanh trắng đối với Vân Nhẫn kinh sợ liền càng không cần nói rồi, đệ tam hổ cả hiển nhiên là quyết định muốn cho đệ tam giải cả cho cổ nổ hạ một câu trả lời.